Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc tình huống lần này là đặc biệt, cô phá lệ một lần đi, giám đốc Trương vội vàng nói. Xem ra người chọn bài lần này là nhân vật lớn, có thể khiến giám đốc Trương kiêng kỵ đến vậy. Nhưng Bắc Vũ Đường cũng không định phá lệ, một khi phá lệ quy củ này về sau không còn tác dụng gì nữa. Với bối cảnh của Hoàng gia Nhất Hào, hẳn người nọ không dám động đến cô. Trước khi tới nơi này, Bắc Vũ Đường đã tra xét chút thông tin của Phong gia, cũng biết một hai về gia chủ hiện tại của Phong gia. Tuy trên mạng có rất ít chuyện liên quan đến Phong Dực, nhưng từ khi anh xuất hiện đến giờ, năng lực và sự quyết đoán của anh hoàn toàn không giống tổ tiên. Nghe nói Phong Dực mở sòng bạc ở đây cũng chỉ là do ngẫu nhiên, tùy tay tạo ra một sản nghiệp thôi. Thuận tay mà làm được đến xuất sắc như vậy, các ngành nghề khác tất nhiên sẽ không kém đi đâu được. Sau khi Hoàng gia Nhất Hào khai trương không lâu, Đổ Vương của Nhật Sinh Quốc tới cửa khiêu khích, một đường quét ngang sòng bạc làm mất mặt một đám người của Vân Quốc. Khi Đổ Vương của Nhật Sinh Quốc đang kiêu căng phát ngôn bừa bãi là Vân Quốc không ai biết đánh bạc, không cần mở sòng bạc thì gia chủ thần bí của Phong gia xuất hiện đánh cược với hắn. Hai người dùng mạng làm tiền cược, trận cá cược xa hoa đó cuối cùng chấm dứt với thắng lợi của Phong Dực. Câu chuyện còn chưa kết thúc, cùng tháng đó, Phong Dực trực tiếp đến Nhật Sinh Quốc quét ngang toàn bộ sòng bạc lớn nhỏ của Nhật Sinh Quốc một lần, nhưng không ai có thể đánh bại anh, khiến thời gian đó toàn bộ sòng bạc của Nhật Sinh Quốc đều phải đóng cửa, sợ Phong Dực tới cửa thắng họ đến táng gia bại sản. Chuyện này lúc đó rất oanh động, được toàn thế giới chú ý, danh tiếng Đổ Vương của Phong Dực cũng dần nổi lên từ lúc đó. Bởi vì sự lợi hại của anh, toàn bộ thế giới đều tranh đấu giành chức Đổ Vương. Mỗi người dám lên khiêu chiến đều thua táng gia bại sản. Phong Dực Đổ Vương oanh động toàn thế giới, không ai dám nghi ngờ danh hiệu này của anh. Nguyên nhân vì vậy mà sòng bạc Hoàng gia Nhất Hào anh mở cũng nổi tiếng toàn thế giới, hấp dẫn từng đám dân cờ bạc đến chơi. Hoàng gia Nhất Hào dù phần cứng hay phần mềm đều đứng hàng đầu, khiến người đến nơi đây đều khen không dứt miệng. Đây cũng là lý do vì sao sản nghiệp Phong Dực tùy tay tạo ra lại nhanh chóng trở thành một trong số các đồ thành của toàn thế giới. Sự thành công của nó hoàn toàn nhờ vào Phong Dực, thành phố H có thể khiến cả thế giới chú ý, hoàn toàn nhờ công của Phong Dực. Lần trước gặp Phong Dực cô đã cảm giác được người đàn ông này rất nguy hiểm. Anh giống như một vương giả không cho phép bất kỳ ai khiêu khích. Hiện giờ cô sắp trở thành tấm danh thiếp thứ hai của Hoàng gia Nhất Hào, tất cả mọi người đều biết cô là người dưới trướng Phong Dực, nếu cô xảy ra chuyện gì còn không phải tát vào mặt Phong Dực sao? Lúc trước Bắc Vũ Đường sảng khoái đồng ý đến đây, trừ vì kiếm tiền, còn có một mục đích khác là lột da hổ làm ô cho mình. Ở thành phố H, ô dù tốt nhất không còn ai khác ngoài Phong gia. Bắc Vũ Đường từ chối không chút do dự. Giám đốc Trương, quy củ không thể phá. Giám đốc Trương suýt phải quỳ lại tiểu tổ tông này, người kia là người mà cô từ chối được sao? Cô Bắc, một lần thôi, cô phá lệ lần này thôi. Coi như tôi cầu xin cô được không? Hai người lẩm nhẩm trên đài, dưới đài tuy có người nghe không rõ, nhưng lại có người hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải có người muốn chọn thêm bài không? Nếu vậy thì tôi cũng muốn chọn thêm bài. Tôi cũng muốn chọn bài. Cô Bắc đã không thể dùng quy củ để tống cổ chúng ta được nữa. Phá một lần, cô dứt khoát phá quy củ luôn đi. Người dưới đài mỗi người một câu. Giám đốc chưa nghe mà toát mồ hôi lạnh. Bắc Vũ Đường nhìn hắn. Ông cũng thấy rồi, không phải tôi không giúp mà là không thể giúp. Khi giám đốc Trương tự hỏi nếu đắc tội đại boss hay là suy xét cho sòng bạc thì Bắc Vũ Đường đã giúp hắn chọn đáp án. Cô Bắc, từ từ đã. Giám đốc Trương thấy cô đi rồi, vội vàng đuổi theo. Trong căn phòng ở tầng 2, thư ký Trương thấy cảnh này, mày hơi nhíu lại. Phong Tổng, có cần tôi mới cô gái đó tới hát cho ngài không? Phong Dực đứng lên, không cần, thư ký Trương cũng không nói gì thêm. Hai người rời khỏi phòng, trực tiếp lên tầng cao nhất. Ở đây trừ giám đốc Trương, không còn ai biết Phong Dực từng tới nơi này. Giám đốc Trương lo Phong Dực sẽ tức giận nên nơm nớp mãi, đến tận khi tan làm về nhà rồi, trái tim treo cao mới về chỗ cũ. Hôm sau, ở tầng cao nhất Hoàng gia Nhất Hào, thư ký Trương báo cáo xong, đang định ra ngoài. Khi nào cô ấy bắt đầu? Thư ký Trương bị hỏi vẻ mặt ngơ ngác nhìn đại boss. Một câu hỏi khó hiểu, dù người ai kêu cao như hắn cũng không biết có ý gì. Phong Tổng, ý ngài là, thư ký Trưởng căng ra đầu hỏi lại, tầng 1, Phong Dực lãnh đạm nói ra hai chữ, thư ký Trưởng nghe tầng 1 thì đột nhiên nhanh trí, 4 giờ bắt đầu, 5 giờ kết thúc, Phong Dực nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 4 giờ 40 chiều. Cách trương,